Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750. Chương 750: Yêu đùa bỡn quỷ kế tiểu nương bì. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Thiếu Lâm tự là 195821. Cuối tháng bắt đầu chiếu phim. Truyền thuyết lấy một đồng tiền ra vé sáng lập 150 triệu phòng bán vé. Năm 82 nhân khẩu phổ tra TQ là hơn 900 triệu nhân khẩu. 150 triệu phòng bán vé bực này tại lúc ấy cả nước gần 1 tỷ nhân khẩu người đều nhìn 1.5 lần điện. Ảnh, số này theo có phải là thật hay không thật Vạn Phong không phải rất rõ. Nhưng là Thiếu Lâm tự điện ảnh tạo thành ảnh hưởng dùng ùn ùn kéo đến để hình dung một chút cũng không quá đáng. Bộ phim này công lao lớn nhất là hoàn toàn giặt trắng liền Thiếu Lâm tự. Lúc đó trong Thiếu Lâm tự cỏ dại cũng sắp có người cao. Chỉ có mấy cái lão hòa thượng ở phối hợp ăn chờ chết. Nơi nào có cái gì ngàn năm cổ tháp bóng dáng. Theo một tên tướng quân hồi ký tự thuật, Thiếu Lâm tự ở không trước giải phóng là một cái ai cũng không từng nghĩ đến tồn tại. Nó ở lúc ấy kết quả đã làm gì chuyện bị một cây đuốc đốt tựa như thành một điều bí ẩn. Cùng điện ảnh Thiếu Lâm tự chiếu phim sau đó, Thiếu Lâm tự mới bị tu sửa đổi mới hoàn toàn lần nữa xuất hiện ở giang hồ. Điện ảnh Thiếu Lâm tự một cái khác công lao chính là tạo thành toàn quốc công phu nóng. Ở nó chiếu phim sau trong mấy năm xã hội thượng hình thành người người luyện võ cảnh tượng nguy nga. Nếu là không sẽ bản lĩnh người cũng ngại quá đi ra đi bộ. Đời trước Vạn Phong cũng là cái này cổ trào lưu người theo đuổi. Hắn chính là ở nơi này cổ trào lưu dưới ảnh hưởng mới đi theo Lý Hữu học võ thuật. Đời trước hắn học võ thuật cơ hồ không tác dụng gì. Liền cường thân kiện thể đều không đạt tới. Bởi vì hậu kỳ ném ra, ở toàn quốc đại trung thành phố lên một lượt chiếu không sai biệt lắm sau đó. Giống như huyện Ngô như vậy, sừng xó xỉnh địa phương vậy rốt cuộc chiếu phim. Tìm được mình chỗ ngồi sau ngồi xuống, Vạn Phong ngồi ở phía ngoài cùng. Lần lượt hắn chính là Trương Toàn, sau đó là Trương Toàn đệ đệ Tấm Xông Lên và Trương Quyên. Vạn Phong đem mua hạt dưa nước ngọt trái cây phát tài đi xuống. Vì vậy ken két cắn hạt dưa thanh âm liền nối liền không dứt vang lên. Điện ảnh mở diễn, chỉ dùng mấy phút, trong rạp chiếu bóng những cái kia huyên náo thanh âm liền toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại trong phim ảnh truyền tới hò hét võ lớn tiếng cùng với rạp chiếu phim bên trong mỏi. Người phát ra tiếng kinh hô và tán thưởng tiếng, Trương Toàn tỉ muội ba người đã bị đặc sắc điện ảnh thật sâu hấp dẫn. Liền trong tay hạt dưa đều quên gặm, Trương Toàn thấy cao hứng chỗ một thùng bên người Vạn Phong. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện hàng này tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại đang ngủ. Cái này người gì nha, xuất sắc như vậy điện ảnh cũng hấp dẫn không được hắn. Nàng nơi nào biết Thiếu Lâm tự phim này Vạn Phong nhìn N nhiều lần. Bên trong động tác và tình tiết hắn cũng nhớ rõ ràng. Còn có cái gì theo dõi? Ngươi sao không thấy thế nào? Tốt biết bao xem nha. Ai nói ta không xem? Không thấy ánh mắt ta lưu cái may mà sao? Trương Toàn cái này thì không hiểu. Người ta đều là trợn to hai mắt tụ tinh hội thần xem. Hắn ánh mắt lưu cái may mà là thấy thế nào? Các người đó là thông tục cái nhìn. Ta đây là đẹp tiếng cái nhìn. Cái này cái nhìn còn phân thông tục hòa mỹ tiếng. Trương Toàn hồ đồ, Thiếu Lâm tự phim này duy nhất nơi không tốt chính là nó sẽ để cho xem phim người huơi tay múa chân. Cái này không làm vương nhân thì một quyền đem Giác Viễn đánh ngã thời điểm. Trương Toàn ầm một quyền liền rơi vào ngồi cạnh Vạn Phong trên đùi. Cái này đặc biệt là cầm hắn làm vương nhân thì khiến cho. Điện ảnh diễn xong, Trương Toàn chưa thỏa mãn, tựa hồ còn không có xem đủ. Một cô gái loại này điện ảnh xem một lần cũng được đi. Lại thế nào muốn xem lần thứ hai nha? Ngươi lấy vì ngươi là Loan Phượng nha. Vừa nghĩ tới Loan Phượng Vạn Phong thầm kêu một tiếng hư. các nàng này nếu là nhìn Thiếu Lâm tự cái này cần phải luyện võ thuật không thể nha. Sau đó liền cùng hắn đánh nhau. Hình ảnh này suy nghĩ một chút liền đẹp được không muốn không muốn. Điện ảnh diễn xong, Vạn Phong vốn là không chuẩn bị đến Trương Toàn nhà đi. Hắn dự định mình tìm một quán cơm tùy tiện ăn một chút cơm, sau đó liền đến trạm hành khách đi chờ xe. Nhưng mà Trương Toàn cộng thêm em gái nàng xinh kéo cứng rắn lau nhà đem Vạn Phong kéo tới Trương Toàn nhà, nói gì nàng mẫu thân cũng chuẩn bị cơm. Ngươi không ăn đây là cực độ không lễ phép. Lần nữa đi tới Trương Toàn nhà, Vạn Phong gặp được Trương Toàn phụ thân Trương Chí Viễn. Tuổi tác trên dưới 40, thái độ vô cùng hòa ái. Trương thúc, ngài khỏe. Vạn Phong càng ngày càng cảm giác mình đây là bị người ta con rể ở rể nhìn. Chuyện này nhất định phải và Trương Toàn giải thích một chút. Đừng lầm càng ngày sẽ càng sâu liền không dễ chơi. Trương Toàn mẫu thân làm 6 thức ăn, bỏ mặc thiệt hay giả. Trương Toàn phụ thân còn rất nghiêm túc hướng Vạn Phong nói cảm ơn. Cảm ơn Vạn Phong đưa con gái hắn trở về. Vạn Phong liền lấy khinh khỉnh quét Trương Toàn. Trương Toàn giống như thục nữ như nhau hé miệng cười chúm chím không nói. Phòng tiệc, Vạn Phong biết Trương Chí Viễn chỗ ở đơn vị là màu đỏ nông trường ở huyện Thanh Thiết. Chí một cái nơi làm việc, còn như cụ thể làm gì Vạn Phong không có hỏi Trương Chí Viễn vậy chưa nói. Xem Trương Chí Viễn bộ dáng nhàn nhã, Vạn Phong vậy cũng biết là một phối hợp ăn chờ chết địa phương. Một tháng cầm mấy chục khối tiền lương chết đói không lý tưởng. Nếu như Trương Chí Viễn bây giờ ra 70 đến 80 không lý tưởng cũng chỉ lăn lộn. Có thể hắn dường như mới 40 liền bắt đầu không lý tưởng. Trương thúc, ngươi có cái gì sở trường kỹ thuật sao? Bà ta lúc còn trẻ nhưng mà màu đỏ nông thôn nông cơ phương diện kỹ thuật người có quyền. Rất nhiều nông cơ cái cách mới đều là bà ta hoàn thành. Còn có bà ta lúc còn trẻ và người Nga đã từng quen biết. Biết nói tiếng Nga, còn không chờ Trương Chí Viễn trả lời. Trương Toàn liền ở một bên khen cha. Nông cơ người có quyền không làm sao đưa tới Vạn Phong hứng thú. Mặc dù Hoa hậu có tạo nông cơ, nhưng là phương diện này bình dân người bọn họ bây giờ không thiếu. Có thể Trương Chí Viễn biết nói tiếng Nga điều này khiến cho Vạn Phong chú ý. Trương thúc, ngươi bây giờ còn có thể lưu loát nói tiếng Nga sao? Đánh từ thập niên 60 và bọn Tây xích mích sau này cho tới bây giờ. TQ và bọn Tây liền không nhiều năm liên lạc. Năm đó những cái kia biết tiếng Liên Xô người bởi vì tiếng Nga không có đất dụng võ cũng chỉ dần. Dần hoang phế, bây giờ có thể tìm được lưu loát nói tiếng Nga người đã không nhiều lắm. Không thành vấn đề, viết không nhất định còn có thể viết chính xác. Nhưng là khẩu ngữ trao đổi không bất kỳ vấn đề. Cái này hay, Trương thúc, tiếng Nga đừng ném. Qua 2 năm nó không chừng sẽ công dụng ở trên. Cái gì gọi là không chừng? Là nhất định sẽ công dụng ở trên. Qua 2 năm hắn lắc lư nhóm Liên Xô. Không người biết tiếng Liên Xô làm sao có thể được. Còn nữa, nhóm Liên Xô đều là thùng rượu. Cái này còn muốn tìm một cái có thể rót. Tốt nhất giống như quốc gia bồi rượu nhân viên như vậy uống cái 4 đến 5 kg không có chuyện gì. Và bọn Tây làm việc chỉ cần đem bọn họ uống ngưỡng sai lệch. Chuyện gì liền cũng dễ làm. Để cho Vạn Phong không nghĩ tới và nhóm Liên Xô rượu còn muốn mấy năm sau mới uống. Có thể bên này Trương Chí Viễn lại một ly rượu xuống bụng trước ngưỡng sai lệch. Đây có thể và Vạn Phong không liên quan. Hắn cũng không rót Trương Chí Viễn uống rượu. Bởi vì chính hắn đều không uống làm sao đi rót người ta. Vạn Phong lắc đầu một cái, tử lượng này tương lai sợ là làm phiên dịch cũng nguy hiểm. Cơm nước xong liền 12 giờ rưỡi, Vạn Phong hướng Trương Toàn mẫu thân cáo từ đến trạm hành khách đi chờ xe. Trương Toàn và em trai nàng đem Vạn Phong đưa đến trạm hành khách. Mở lúc đi học ta đến các người nơi đó lại tới trường học có được hay không? Lớn như vậy ta còn không có ngồi qua thuyền khách đâu. Trương Toàn một mặt ủy khuất nói, ngươi nguyện ý đi thì đi thôi,